Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, dung hợp kiếm pháp. Hôi Sam lão giả thần sắc không khỏi biến đổi, Lý Kỳ Phong thần sắc chi đều là bình tĩnh, thẳng tắp một quyền ném ra, trực tiếp oanh sát hướng Hôi Sam lão giả. Hôi Sam lão giả lông mày không khỏi hơi nhíu lại, thân là quyền đạo chi trung tông sư, hắn không dám hào ngôn đối với thiên hạ quyền pháp đều là 100% tinh thông, nhưng cũng là có 8-9 thành tinh thông. Lý Kỳ Phong một quyền này, hắn có thể tìm ra trên 100 sơ hở, đương nhiên hắn cũng có trên 100 phương pháp chồng đi đánh trả. Nhưng là hắn hay là không dám có trực tiếp thuận Lý Kỳ Phong sơ hở đi công sát. Cho là hắn sợ hãi đây là Lý Kỳ Phong cho hắn thiết trí một cái bẫy. Một khi hắn xuất thủ, sẽ cho Lý Kỳ Phong trọng thương thời cơ. Vừa rồi kia một cái trùng điệp khuỷu tay kích giờ phút này còn có thể cảm giác được ẩn ẩn làm đau. Cái này khiến hắn không thể không phòng. Trong chớp mắt, Hôi Sam lão giả lựa chọn phương pháp đơn giản nhất. Nâng quyền hướng nghênh, phanh cứng đối cứng. Hôi Sam lão giả thần sắc không khỏi kinh biến. Phật đồ kim thân vốn là vô cùng cường hoành, tăng thêm phạm Phật quyết gia trì, uy lực càng là lên một cái bậc thang. Trình độ khủng bố căn bản không phải Hôi Sam lão giả có thể tưởng tượng. Cường hoành lực đạo bộc phát ra, Hôi Sam lão giả lập tức cảm giác được cánh tay thật giống như là muốn vỡ nát đồng dạng. Ngươi! Một tiếng kinh hô từ Hôi Sam lão giả trong miệng truyền ra. Vốn cho là lấy an toàn nhất nghênh kích, lại là không nghĩ tới lại là đã lén bị ăn thiệt thòi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, bước chân lập tức khẽ động, lại là cương mãnh một quyền. Hôi Sam lão giả liên tục ăn hai lần thiệt ngầm, cũng là trở nên càng thêm cẩn thận, thân thể bên cạnh chuyển. Một tay bóp quyền, một tay biến trường, hai bút cùng vẽ, bàn tay tựa như là gió nhẹ đồng dạng quấn lên Lý Kỳ Phong. Lấy nhu thắng cương, Hôi Sam lão giả kinh nghiệm có thể nói là lão đạo vô cùng. Ỷ vào hùng hậu nội lực, Hôi Sam lão giả tùy tiện vạch tới Lý Kỳ Phong trên nắm tay cường hoành lực đạo. Cùng lúc đó, một quyền đánh tới hướng Lý Kỳ Phong huyệt thái dương, hậu phát chế nhân. Lý Kỳ Phong thần sắc y nguyên vô cùng bình tĩnh, bên tai truyền đến cương mãnh phong thanh. Lý Kỳ Phong tay trái nhanh như điện chớp, đột nhiên ném ra, ra quyền giống như xuất kiếm, ngang nhiên mà ra, phanh hai quyền đụng vào nhau. Lý Kỳ Phong thân thể nhất chuyển, tay phải động như lôi đình, đột nhiên ở giữa đánh tới hướng Hôi Sam lão giả lồng ngực. Phanh, Hôi Sam thân thể của ông lão lần nữa hướng về sau trượt lui mấy bước. Cảm thụ được lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức, Hôi Sam lão giả trong đôi mắt bên trong toát ra một tia mịt mờ kiêng kỵ chi ý. Ta còn thực sự xem nhẹ ngươi. Ra quyền như xuất kiếm, thiên liều phong, giảo quyệt vô cùng. Thật sự chính là để lão phu thụ giáo. Hôi Sam lão giả chậm rãi nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tiền bối khiêm tốn. Hôi Sam lão giả thần sắc trở nên rất là ngưng trọng, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hai con ngươi bên trong lại là tựa như khổ giếng, không có chút rung động nào. Lão dư, lại không muốn lãng phí thời gian. Phụ nhân trầm giọng nói. Hôi Sam lão giả thần sắc không khỏi siết chặt. Là, Hôi Sam lão giả thấp giọng ngôn ngữ nói. Ngươi thế nhưng là phải cẩn thận. Hôi Sam lão giả nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong lên tiếng, Hôi Sam thân thể của ông lão thoáng động, động như thỏ khôn, nhanh đến cực hạn tốc độ khiến cho Hôi Sam lão giả tay áo tại giữa không trung ma sát ra chói tay. Phong thanh, liên tiếp tàn ảnh khoảnh khắc hiện ra, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, trong nháy mắt làm ra thông minh nhất quyết định, thân thể nhanh lùi lại mà đi, lấy lui làm tiến. Lý Kỳ Phong nhanh lùi lại vượt quá Hôi Sam lão giả ngoài ý liệu. Cái này khiến hắn sử xuất một quyền căn bản không có mục tiêu công kích. Ánh mắt ngưng tụ, Hôi Sam lão giả tốc độ lần nữa tiêu thăng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nhanh lùi lại thân thể càng thêm cấp tốc. Hôi Sam lão giả thần sắc trở nên có chút khó coi. Trong lúc đó phát ra một tiếng gầm thét, rộng lượng ống tay áo đều vặn chặt, tựa như là một đạo roi thép đồng dạng đột nhiên hướng phía trước quật mà ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, thân thể một bên, tránh thoát tấn mãnh một kích, nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, Hôi Sam lão giả liên tục ba lần công sát thất bại, khiến cho hắn sinh ra mấy phần không đủ sức cảm giác. Chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ tránh sao? Hôi Sam lão giả nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, như ngươi mong muốn. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, toàn thân tắm rửa tại kim quang bên trong, cường hoành khí tức càn quét mà ra, tựa như là thức tỉnh hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Hôi Sam lão giả hai mắt nheo lại, hàn quang hiện hiện, lập tức thân thể khẽ động, một quyền ném ra, tiếng long ngâm hổ khiếu lập tức truyền ra. Lý Kỳ Phong không sợ hãi chút nào, chậm rãi nhắm lại hai mắt, thần thức huyền giống như là thủy triều bày ra mà ra. Nâng quyền đón lấy, tâm ý chỗ đến, mọi việc đều thuận lợi. Kiếm pháp, quyền pháp có chênh lệch cũng là có chỗ tương đồng. Buông kiếm, kiếm pháp dung nhập vào quyền pháp bên trong. Đây là tử vong tôi luyện, hoặc là kiếm pháp dung nhập vào quyền pháp bên trong, hoặc là chính là tụ trọng thương. Đây là sinh cùng tử chi ở giữa chênh lệch. Lý Kỳ Phong lá gan không thể bảo là không lớn. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong gấp hai mắt nhắm lại, Hôi Sam lão giả trong đôi mắt lập tức hiện ra một tia lãnh khốc sát ý. Đây là đường hoàng miệt thị. Đây đối với tu luyện quyền pháp tiến vào tông sư cảnh giới hắn tới nói là tuyệt đối miệt thị. Phanh, Lý Kỳ Phong chuẩn xác không sai chặn đường hạ Hôi Sam lão giả một quyền. Hôi Sam lão giả một mạch không ngã, liên tục nắm đấm tựa như là liên miên đào nước, nhấc lên kinh đào hải lãng, công kích về phía Lý Kỳ Phong. Hai mắt mặc dù đóng chặt, nhưng là Lý Kỳ Phong lại là giống như hai mắt mở ra. Đối mặt với giống như cuồng phong bạo vũ thế công, đều là một tia không sai tiếp xuống. Hôi Sam lão giả lông mày không khỏi hơi nhíu lại, lập tức nắm đấm công kích càng thêm tấn mãnh. Trong nháy mắt, nguyên bản lực lượng ngang nhau thế cục lập tức phát sinh cải biến. Lý Kỳ Phong rơi xuống hạ phong, một mực tĩnh quan Ngô Thiến Thiến thần sắc lập tức biến đổi. Nhìn xem Lý Kỳ Phong có chút hành động mạo hiểm, trong thần sắc không khỏi toát ra một tia lo lắng, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngô Thiến Thiến đã là chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ, để tránh Lý Kỳ Phong phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bỗng nhiên trong lúc đó Ngô Thiến Thiến thần sắc biến đổi, thân thể hướng phía một bên tránh đi, một thân ảnh hoảng hốt hướng phía trước ngã quỵ mà ra. Cổ bác một mặt nịnh nọt chi sắc nhìn xem Ngô Thiến Thiến. Mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời. Tiến cái này cổ phủ, ngươi coi như đừng nghĩ đến rời đi. Cổ bác nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt đều là vẻ chán ghét. Ta muốn rời đi ai cũng là ngăn không được. Nếu như ngươi không muốn lại nếm chút khổ sở, tốt nhất cách ta xa một chút. Cổ bác trong thần sắc toát ra một tia lệ khí, hoành hành một thế, lại là không nghĩ tới tại Lý Kỳ Phong trong tay cắm té ngã. Sáng sớm thời điểm chuyện xấu không thể nghi ngờ khiến cho triệt để biến thành cự bác thành bên. Trong trò cười, hôm nay, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, các người mấy cái cánh rời đi cái này cổ phủ, không trốn thoát được, ta nhất định thật tốt tra tấn ngươi. Về phần tình lang của ngươi, ta muốn đem hắn thiên đao vạn quả.